Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, ăn thịt người. Bây giờ thời gian là ngày 17 tháng 5 11 giờ khuya. Thiên Sương Long với 3 phút trước bị các nhà chơi cho giết chết. Thiên Sương Long thi thể cũng bị các nhà chơi cho bóc lấy hầu như không còn. Lần này các nhà chơi bóc lấy có thể nói như đao giải phẫu như thế chính xác. Cái này đáng thương Thiên Sương Long trên thi thể mỗi một khối miếng vảy. Từng cái xương cốt, cho tới mỗi một miếng thịt cùng nội tạng đều bị lấy đi bỏ vào người chơi trong túi đeo lưng. Về phần Thiên Sương Long trong cơ thể nòng cốt kết tinh bị Hải Lam cho nuốt xuống. Trừ lần đó ra Thiên Sương Long trong cơ thể còn có 13 mai mẫu tinh. Những thứ này cũng toàn bộ đều các nhà chơi toàn bộ lấy đi. Lúc các công hội các nhà chơi còn bận hơn đến mang cái này bằng nhiên vật cho phân chia hết bỏ vào. Tự mình cõng bao thời điểm, Giang Kiều hay lại là mộ bia trạng thái giống như là bị người quên lãng như thế bị cái này Thiên Sương Long cho thật chặt xiết trong tay. Các nhà chơi bận thanh toán chính mình chiến lợi phẩm. Giang Kiều cũng bận kiểm điểm chính mình chiến lợi phẩm. Còn có, tổn thất tạo vật năng lượng. Không sai, tổn thất tạo vật năng lượng. Người xác định là bị cái này Thiên Sương Long ăn hết. Giang Kiều lấy u linh thể trạng thái trôi lơ lửng ở cái này Thiên Sương Long trước mặt. Bây giờ nó bộ mặt máu thịt cùng miếng vảy đã toàn bộ đều tiến vào người chơi trong túi đeo lưng. Cự đầu cốt vẫn cao vút ở tuyết nguyên trên. Kể cái này sinh vật ở còn sống thời điểm là kinh khủng dường nào quái vật. Rất chắc chắn, Hải Lam trong tay còn nắm Thiên Sương Long nòng cốt kết tinh lúc quả vặt như thế cót ca cót két. Giòn ở thong miệng gặm, 2.100 điểm tạo vật năng lượng, ăn mạnh nhất loạt ở mây nữ vương chừng 1/3. Giang Kiều mở ra hệ thống chi sách nhìn mình, tổn thất hết tạo vật năng lượng. Trận này Thiên Sương Long công lược chiến dịch, 8 công hội tinh anh công lược tổ người chơi đã tổng cộng cống hiến ra rồi 210 lần tử trận. Thiên Sương Long công lược độ khó theo Giang Kiều thấp hơn nhiều mây nữ vương cuộc chiến. Bởi vì mây nữ vương mục tiêu qua hơn nữa phi thường linh hoạt. Thiên Sương Long đối với các nhà chơi mà nói hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống. Hơn nữa 8 công hội vây công. Mặc dù 210 lần tử trận tuyệt đối là một cái thê thảm con số. Nhưng chỉ là dùng 8 lúc không đến lúc đó đang lúc mang cái này Thiên Sương Long chém chết. Xem xét lại bây giờ mây nữ vương ở Extreme thần cách cuộc chiến đã đem các nhà chơi đánh cược ở thần. Cách cuộc chiến cửa chém. Ông nghệ kỵ sĩ không đứng ở lĩnh chủ nói chuyện phiếm trong đám phát, khóa này thánh linh cũng không được. Loại diễu cợt lời nói, người chơi tử trận là thứ yếu, mấu chốt nhất là tạo vật năng lượng tổn thất, từng cái người chơi cũng là năng lượng tụ hợp thể, bọn họ ở tử vong sau khi thì tương đương với cái này một đoàn năng lượng ở một chỗ khác phục hoạt. Bãi, nếu như ở thánh linh bản thể thế giới, người chơi sống lại một chút tạo vật năng lượng cũng không cần hao tổn. Ở Bạch Lan Đức trên đảo bởi vì thuộc về dị thế giới nguyên nhân. Người chơi mỗi một lần sống lại cần phải tiêu hao 0.1 còn thấp hơn tạo vật năng lượng. Nhưng lần này Thiên Sương Long chinh phạt chiến đấu. Các nhà chơi sống lại yêu cầu thanh toán tiền đặt cuộc từ 0.1 nhanh chóng tiêu thăng đến 10. Phải biết năm đó thời kỳ toàn thịnh, nắm giữ Hải Lam thần cách mây nữ vương. Giết chết một vị người chơi tài có thể hấp thu 20 có một chút 30 điểm trái phải tạo vật năng lượng. Cuối cùng vấn đề là, cái này Thiên Sương Long dựa vào cái gì khả năng từ tay ngươi cướp đi tạo vật năng lượng? Còn có cướp đi năng lượng cũng đi nơi nào? Giang Kiều khép lại hệ thống chi sách. Nếu như không phải là Hải Lam nhắc nhở mình nói, Giang Kiều thậm chí không sẽ phát hiện trận chiến này tổn thất tạo vật năng lượng là thảm trọng như vậy, cái này ta cũng không biết, nhưng hảo thua thiệt hà, điều này Long cũng liền chỉ trị giá 700 điểm, còn lại 1.400 điểm cũng không biết chạy đi đâu. Hải Lam dòm các nhà chơi đã sắp nắm thiên xương. Long bóc lấy xong, ngay cả đầu lâu còn có xương sườn cái gì cũng gõ bể dự định mang đi. Hải Lam kiểm tra một chút toàn bộ thiên xương long có thể chuyển đổi thành tạo vật năng lượng. Chỉ có 700 điểm trái phải. Theo lý thuyết loại này cường có thể cùng thần chi đại ngôn nhân sánh bằng sinh vật. Trong cơ thể ẩn chứa năng lượng hẳn không chỉ những thứ này mới đúng. Vấn đề mấu chốt không phải là cái này. Mấu chốt là hòn đảo này sinh vật dựa vào cái gì có thể cướp đi thánh linh lực lượng. Giang Kiều dùng hệ thống chi sách vỗ một cái Hải Lam đầu. Khiến Hải Lam ở thời điểm này không muốn lại tiếp tục duy trì chính mình ngốc manh kẻ tham ăn nhân. Xếp đạt, chuyện này, cái này thiên xương long nhưng thật ra là ta hậu duệ. Nhưng là ta ở trên người nó cảm giác không ra có bất kỳ cùng ta tương quan liên hệ hề. Hải Lam cho ra một cái suy đoán. Đó chính là cái này long là phệ thần thần hậu duệ. Đầu tiên tạo vật năng lượng cái khái niệm này là tạo hóa nhân cách dưới trạng thái Giang Kiều nói. Lên khái niệm, tạo vật năng lượng chính là một cổ thuần túy năng lượng. Cổ năng lượng này thuần túy đến nắm giữ thần cách nhân có thể đem ra tạo nên bất kỳ vật gì. Đây là rất mơ hồ khái niệm, có chút tương đương với một vài sự vật tồn tại bản thân. Bất kỳ vật gì ở cái thế gian này tồn tại đều có nó đặc chất. Giống như là thổi phồng đất sét, có lẽ Giang Kiều có thể ở đất sét đề luyện ra thiết nguyên tố. Nhưng Giang Kiều không thể đem cái này thổi phồng đất sét biến thành một miếng thịt. Cái này thổi phồng đất sét bản thân là tồn tại ở trên cái thế giới này. Nắm giữ nó chất lượng, bản thân tạo thành vật chất vân vân. Nếu như Hải Lam ăn cái này thổi phồng đất sét lời nói, thì tương đương với mang cái này chất đất sét cho cách thức hóa. Nó chất lượng, vật lý hình thái loại cái gì cũng không còn tồn tại. Biến thành một đoàn thuần túy, năng lượng. Đây chính là Hải Lam coi như phệ thần thần quyền năng. Cũng là nàng sáng tạo chính mình thế giới cậy vào. Cũng có thể nói là chỉ có Hải Lam mới có thể kỹ năng. Còn lại thần thì không cách nào làm được. Một điểm này, Giang Kiều từ địa mẫu thần nơi nào hỏi thăm, nàng có thể làm chỉ có sáng tạo giống như là đất sét, lá cây, còn có cây cối một loại đồ vật, giống như là Hải Lam tùy ý như vậy giả tạo thế giới. Bất kỳ một cái nào chúng thần đều không cách nào làm được. Cho nên cái thế giới này chúng thần coi như giết chết người chơi. Cũng chỉ là để cho bọn họ một lần nữa sống lại trở nên mạnh hơn thôi. Đối với các nhà chơi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng này chỉ thiên xương long đang chiến đấu học được chiếm đoạt tạo thành người chơi năng lượng. Cái này giống như là nắm giữ Hải Lam thần cách mây nữ vương như thế. Ngươi là muốn nói cái này thiên xương long học được năng lực ta? Hải Lam có chút không dám tin nói. Thiết pháp giả môn có thể sao chép các nhà chơi kỹ năng. So với thiết pháp giả nắm giữ càng cường lực số lượng thiên xương long có thể sao chép thần lực số. Lượng cũng nói, không, không có chút nào hợp lý. Những thứ này được kết tinh bệnh nhân có thể sao chép lực lượng ngươi. Kia tinh đồ đời trước giới phòng trừng đã sớm bị được kết tinh bệnh nhân ăn sạch. Giang Kiều từ Hải Lam trí nhớ có thể theo dõi ra. Hải Lam ở tinh đồ bên trên là một loại cao cách thức tồn tại. Hải Lam nắm giữ lực lượng cũng không phải là nói bắt trước là có thể bắt trước. Nhưng là cái này thiên xương long ăn ta 1400 điểm tạo vật năng lượng. Hơn nữa còn không thấy tăm hơi rồi. Hải Lam có chút tức giận đạp một chút trên mặt tuyết tuyết động. Mặc dù nàng lấy u linh thể dưới trạng thái không có biện pháp ở trên mặt tuyết lưu lại vết tích, có thể Giang Kiều có thể nhìn ra được, nàng bây giờ chính là bởi vì bị địch nhân bày một đạo mà rất tức giận. Có lẽ không phải là cái này thiên xương long ăn đây. Giang Kiều ánh mắt rơi vào Hải Lam dẫm ở trên mặt tuyết một con kia trên chân. Không phải là thiên xương long ăn vậy còn có người nào? Trên đảo còn lại quái vật sao? Hải Lam mở ra rồi hai tay hỏi. Hiện tại ở trên đảo cũng không thiếu người chơi ở săn giết hòn đảo này bên trên còn lại quái vật. Đồng thời cũng không thiếu người chơi bị hòn đảo này bên trên quái vật dùng đủ loại hình thức long ra cho mang đi, có khả năng hay không? Ăn người tạo vật năng lượng là cả Bạch Lan Đức Đảo. Giang Kiều đang nói ra một câu nói này thời điểm, Hải Lam đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nàng vốn là rơi vào tuyết đọng bên trên chân trong nháy mắt thu hồi lại. Đây quả thực là một cái quỷ cố sự. Một cả hòn đảo nhỏ nhưng thật ra là một cái phệ nhân quái vật cái gì. Đạp lên, Giang Kiều dùng mạng lệnh giọng nói với Hải Lam. Đồng thời đầu ngón tay để ở Hải Lam trên trán, tuyết nguyên cùng linh mạch rừng rậm theo lý thuyết. Là bị chúng ta nắm trong tay rồi mới đúng. Nếu như hòn đảo này thật có chính mình ý thức, người đang ở đây cắn nuốt hai quả nòng cốt kết tinh sau mới có thể cùng nó câu thông. Không được, Hải Lam giống như là một cái xù lông lên mèo như thế. Bất kỳ một con mèo đang bị chủ nhân mệnh lệnh nắm cá khô cho một con khác miêu cũng sẽ tiến vào xù lông trạng thái, khác oán trách, tối hôm nay dẫn ngươi đi ăn nướng toàn bộ dê, ta muốn ba cái. Cây thì là Ai Cập cùng tương ớt vị. Hai cái nửa. Được rồi, Giang Kiều đang cùng Hải Lam tiến hành nhất đoạn không có ý nghĩa giao thiệp sau. Nàng tài tâm cẩn thận đem chính mình chân lần nữa đã dẫm vào Bạch Lan Đức Đảo tuyết nguyên lúc. Giờ khắc này Giang Kiều ngón tay giữa sắc nhọn để ở Hải Lam trên mi tâm. Đồng tử toát ra hào quang màu vàng kim nhạt. Giác quan cùng Hải Lam cùng chung với nhau, mãnh liệt cảm giác đói bụng cùng đối với nướng toàn bộ dê chấp niệm tịch cuốn lên Giang Kiều. Nhưng trừ đi những thứ này ra, Giang Kiều còn cảm thấy một loại khác đồ vật, cực kỳ nhỏ tiếng kêu, đến Giang Kiều không cách nào nghe, còn là một loại Giang Kiều không thể nào hiểu được ngôn ngữ. Giang Kiều tìm tòi một chút Hải Lam nắm giữ tinh đồ ngôn ngữ sau khi tìm được cùng cái này tiếng gọi ầm ĩ đối ứng với nhau ngôn ngữ. Phiên dịch tới ý tứ là được. Mau cứu ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.